Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1760, Mộ Dung Tiên. Giờ phút này Mộ Dung Tiên vẻ mặt xuất hiện chập chờn. Rất hiển nhiên Hoàn Mỹ giải thích, vì sao Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ sẽ bị mang về tiên môn. Hơn nữa bị rất tốt đãi ngộ, nguyên nhân rất lớn. Chỉ sợ sẽ là ở người gia chủ này trên mình. Vì thế, Mộ Dung Tiên nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Thiên đám người này. Cảm giác được bọn họ tu vi rất thấp, vẫn là khuôn mặt xa lạ. Lập tức nhận ra chỉ sợ sẽ là Mộ Dung cư đời sau. Mộ Dung Tiểu Thiên không khỏi cung kính nói. Gặp qua phủ chủ, các ngươi không cần khách khí. Biết các người tổ tiên Mộ Dung cư là ta người thế nào sao? Mộ Dung Tiên nói. Mộ Dung Tiểu Thiên ánh mắt nghi ngờ, lắc đầu nói, không biết, Mộ Dung cư là đại ca ta, thân ca ca. Mộ Dung Tiên ném ra một cái tin, Mộ Dung phủ nguyên bản những người khác cũng không cảm thấy bất ngờ, cảm thấy giật mình là Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ. Biết bọn họ vì sao sẽ bị gọi chi là Mộ Dung phủ dòng chánh. Nguyên nhân ở nơi này, bọn họ tổ tiên đệ đệ là Mộ Dung phủ phủ chủ, bọn họ những hậu nhân này tự nhiên cũng chính là dòng chánh. Nơi này, Mộ Dung Tiên quét nhìn một vòng, rơi vào Hạ Vũ trên mình, trong mắt lóe lên sạch bóng, không khỏi thán phục nói, đứa nhỏ trên mình ngươi bí mật cũng không thiếu à. Đếm kiện bảo bối để cho ta đều cảm giác được nguy hiểm. Cái này, Hạ Vũ cảm giác ở hắn dưới ánh mắt, mình giống như một cái trần chuồng, bí mật gì cũng không giấu được. Giờ phút này không khỏi lúng túng đáp lại, không biết nên giải thích thế nào. Mộ Dung Tiên mới mỉm cười nói, không sao, vừa là ta Mộ Dung ra huyết mạch. Trên mình bất luận có bí mật gì, là ta Mộ Dung phủ người là đủ rồi. Mới vừa rồi là ngươi ở qua cửa sao? Ừ, có người dẫn ta tới nơi này khảo nghiệm qua, ta liền đi lên, Hạ Vũ giải thích. Nhất thời, Nam Cung trưởng lão bọn họ không khỏi tiến lên phối hợp quen mắt, cầm ra một cái hộp ngọc tử, vui tươi hớn hở nói, không sai, Mộ Dung gia lại thêm một vị thiên kiêu. Thiên phú không thể so với Lang Thiên yếu à? Đúng vậy. Lần đầu tiên liền xông thiên không thạch 90 quan. Thiên phú không hề so Lang Thiên yếu nhiều ít à? Có một vị đại nhân vật chúc mừng nói. Mộ Dung Tiên nhưng cười hỏi. Một lần liền xông 90 quan. Sợ rằng vẫn không thể dẫn được thiên không thạch rơi xuống dị tượng. Nhất định là có nguyên nhân khác đi. Phủ chủ anh minh. Mưa thể xác rất cường đại, lực lượng cao đến 450 tấn. Mộ Dung không ở bên cạnh trực tiếp một chút phá. Mộ Dung Tiên cả kinh, ánh mắt rung động, mạnh như hắn vậy bị giật mình. Tuổi còn trẻ, liền có 450 tấn cự lực. Một quyền này đánh xuống tới, tầm thường hoàng giả cũng phải bị tễ hết à. Nam Cung gia trưởng lão, lại là kinh hãi nói. Ngươi nói là hắn mới vừa một hơi, liền xông 90 quan, là toàn bộ bằng lực lượng xông qua. Không sai, Mộ Dung không thậm chí còn chung quanh Mộ Dung gia tộc nhân. Toàn bộ đồng loạt gật đầu, làm chứng nói, giờ phút này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả gia tộc lớn môn phiệt trưởng lão, đều có điểm ngẩn ra. Không biết làm sao, bọn họ vốn cho là Mộ Dung gia ra đời cái thiên tài, mạnh hơn nữa bọn họ tất cả đại gia tộc thiên tài cũng có thể ứng đối. Cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ Mộ Dung phủ đệ nhất thiên tài Mộ Dung Lang Thiên. Có thể thượng thiên là thích nói giỡn, cái này CMN làm ra cái, lực lượng cao đến 450 tấn quái vật, trẻ tuổi một đời trong đó, ai có thể tiếp hắn một quyền, đây nếu là bị gần người. Không cần biết người là mạnh bao nhiêu thiên tài, sợ rằng một quyền liền được bị đánh bạo à. Nhất thời, tất cả gia tộc lớn môn phiệt trưởng lão, sắc mặt xám ngát, tựa hồ ý thức được cái yêu nghiệt này sau này sẽ tung lên bao lớn sóng gió. Hết lần này tới lần khác, Mộ Dung Tiên sấn nhiệt đả thiết nói: "Không sai, Vũ, tiếp tục đi sông Thiên Không Thạch, để cho ta xem ngươi cực hạn. Yên tâm, có ta Mộ Dung Tiên ở đây, ngươi cứ việc hiện ra ngươi hoàn mỹ thiên phú, những người khác không dám sinh lòng hại ngươi ý, cái này." Cứ việc nói như vậy, Hạ Vũ có thể cảm giác được Mộ Dung Tiên đối với mình yêu thích, nhưng trong lòng vẫn là có băn khoăn à. Nam Cung gia trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói: "Vũ, cứ việc yên tâm, chúng ta đều là người tiên môn, chuyện hôm nay tất sẽ giữ miệng giữ mồm, đồng thời tiên môn nội đảm dám có ám hại thiên tài người, gia tộc cũng sẽ bị xóa đi hết. Đây là một sợi tơ hồng, ngươi cứ việc yên tâm." "Không sai." Các thế lực lớn môn phiệt trưởng lão giờ phút này cũng ngưng tiếng nói cho Hạ Vũ. Bọn họ đều là nhân tinh, có thể cảm giác được Hạ Vũ băn khoăn. Rõ ràng cái này ở bên ngoài lưu lạc lâu thiên tài, có lòng phòng bị cũng là bình thường, nhưng mà bọn họ tới hôm nay phải thấy rõ Hạ Vũ tiềm lực chân chính. Quan hệ này trước ngày sau, bọn họ tất cả gia tộc lớn môn phiệt đối đãi Mộ Dung phủ thái độ, cùng với đối đãi Hạ Vũ thái độ, dĩ nhiên còn có rất nhiều nguyên nhân. Chỉ cần Hạ Vũ cho thấy mạnh hơn thiên phú, tất nhiên sẽ có thiên đại chỗ tốt. Nơi này, Mộ Dung Tiểu Thiên vậy lên tiếng nói: "Vũ Nhi, tiếp tục qua cửa đi, gia tộc hẳn không sẽ hại chúng ta." "Ừ." Hạ Vũ đối với cữu cữu nói, biểu thị nghe theo, phóng lên cao, đi tới thứ 91 quan trước mặt. Lần này, Hạ Vũ không có lựa chọn nữa lực lượng, bởi vì trước kia vận dụng địa cương quyền, thân thể đã siêu gánh vác vận chuyển, chỉ có thể lựa chọn ngoại đạo cái này một mục chọn. Ngoại đạo mục chọn thông cảm rất nhiều, trong đó đàn kỹ thư họa cùng ngoại đạo đều có. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, môi mỏng khẽ nhúc nhích nói: "Luyện khí một đạo." "Ông, màu đen bia đá là một thần kỳ tồn tại." Ở Hạ Vũ lời nói rơi xuống, hiện lên một cái một thước cao chế tạo đài, giống như thật như nhau, còn hiện lên một cái màu đen bóng người. Đồng thời chế tạo trên đài hiện lên một cái màu đen bản vẽ, là yêu cầu Hạ Vũ chế tạo một chuôi màu đen trường thương, nhất phẩm đạo khí cấp bậc. Cái này thứ 91 tòa đạo đài, muốn thông qua chế tạo ra nhất phẩm đạo khí là được rồi. Không khỏi nghĩ quá đơn giản, trước 99 tòa đạo đài sẽ để cho ngươi chế tạo ra tất cả loại nhất phẩm đạo khí, đồng thời còn phải khải linh, giao phó cho đạo văn hoặc là phù văn một tấm chế tạo bản vẽ, để cho Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch. Cái này luyện khí đại tông sư một mắt là được rõ ràng mình cần chế tạo dạng gì đạo khí. Phía dưới Mộ Dung Tiên bọn họ ánh mắt thán phục, từ đầu đến cuối cũng không thấy Hạ Vũ ở tu đạo phía trên thiên phú. Hôm nay chỉ là hắn xem qua ngoại đạo, liền xông qua 91 quan, kế tiếp thu đạo thiên tư ở phía sau triển hiện nói, nên có kinh người dường nào. Vì thế, Mộ Dung phủ bên trong lại tới mấy cái gia tộc lớn môn phiệt trưởng lão tới xem Mộ Dung phủ thiên tài. Kết quả Hạ Vũ ở đạo đài lên nhanh chóng chế tạo ra một chuôi màu đen trường kiếm, nhất phẩm đạo khí, tiếp theo cần khải linh khắc ghi đạo văn, hơn nữa thấp nhất phải là 7 văn đạo khí mới có thể hợp cách. Người phía dưới cũng ngừng thở, nhìn Hạ Vũ tên thiên tài này có thể hay không hoàn mỹ khắc ghi đạo văn. Hạ Vũ tự tin cười một tiếng, tay cầm màu bạc phù bút hóa thành ngân châm, nhanh chóng điêu khắc ra 7 cái phù văn, toàn bộ là rồng lửa phù. Khắc họa sau đó, màu đen bóng người nắm lên màu đen trường thương, một thương quét ra, hư không bị đâm phá, mang theo 7 cái trượng dài rồng lửa, gầm thét ra, đánh phía phương xa. Người phía dưới vang lên từng tiếng thán phục. Màu đen bia đá trực tiếp hiện lên mấy chữ to: ưu tú, thông qua. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, xoay người đi thứ 92 tòa trận trên đài, đồng dạng là luyện khí, kết quả là để cho luyện chế một mặt tấm thuẫn, đồng dạng là nhất phẩm đạo khí, như cũ cần là 7 văn. Hạ Vũ âm thầm cau mày, mình lớn nhất hạn độ chỉ có thể khắc ghi ra 8 văn đạo khí, còn như 9 văn, hiện tại mình vậy không đột phá dấu hiệu. Nơi này, Hạ Vũ luyện chế ra tấm thuẫn sau đó, trực tiếp khắc ghi ở bên trong 8 bùa văn, kim mộc thủy hỏa thổ toàn bộ đều có, 5 cái công kích phù văn, 3 cái phòng ngự phù văn. Màu đen bóng người tay cầm tấm thuẫn, chỉ điểm một chút ở phía trên sau đó, phù văn đủ sáng, kết quả đạt được kích thích đến phía trên phù văn, hiện ra dòng lửa lũ lụt kim kiếm vân. Vân phản kích, không nghi ngờ chút nào, Hạ Vũ lại thông qua, hơn nữa có thể trực tiếp đi thứ 99 tòa thiên không thạch lên, liên phá 6 tòa trạm kiểm soát. Mộ Dung Tiên không khỏi vui mừng nói: Vũ, có thể thi triển ra ngươi có thể chế tạo ra mạnh nhất đạo khí, thiên không thạch tự nhiên có thể đánh giá. Được, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, mới vừa rồi nhất phẩm đạo khí bên trong, tự mình luyện chế tốt nhất chính là 8 văn, còn như 9 văn nhất phẩm đạo khí, mình căn bản luyện chế không ra. Cho nên Hạ Vũ không có một chút sáng thứ 99 tòa thiên không thạch, mà là thắp sáng thứ 100 tòa thiên không thạch, luyện chế được cấp 28 văn đạo khí, tất cả hệ phù văn đều có. Kết quả ngay tức thì thắp sáng 98 tòa thiên không thạch, tản mát ra chói mắt hồng quang, lại một lần nữa dị tượng, để cho tiên môn tất cả đại môn phiệt gia tộc lão gia cũng ngồi không yên. Tới xem Mộ Dung gia làm manh mối gì, có thể ở trên trời trên đá, khiến cho rơi xuống dị tượng thiên tài, thiên tư vô cho nghi ngờ, tất nhiên là siêu cấp thiên kiêu. Vì thế, Hạ Vũ luyện chế ra tam phẩm 8 văn đạo khí, cấp 4 8 văn đạo khí, cùng với ngũ phẩm 4 văn đạo khí, là Hạ Vũ cực hạn. Ngoại đạo không giống với cái khác, con đường tu luyện khảo sát là có thể nhảy thắp sáng thiên không thạch. Vì thế, trừ thứ 99, 199, 299, 399 tòa thiên không thạch không có một chút sáng. Còn lại Hạ Vũ có thể thắp sáng toàn bộ chiếu sáng lên. Phía dưới quan sát người đã chết lặng, biết Hạ Vũ là một yêu nghiệt, có thể không nghĩ tới yêu nghiệt đến loại này. Lại là một vị luyện khí đại tông sư, cái này coi như là tiên môn, không thiếu tất cả loại vật chất, có thể ở trẻ tuổi một đời trong đó, bằng chừng ấy tuổi chính là luyện khí đại tông sư, cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại à, dựa theo cái này tiềm lực, vô cho nghi ngờ, Hạ Vũ lớn lên, thấp nhất đều là hoàng cấp luyện khí sư, tiên môn bên trong. Đương nhiên là có luyện khí một môn, hơn nữa địa vị còn rất siêu nhiên. Luyện khí một môn là ngút trời môn phiệt đang quản lý. Bên trong gia tộc người người đều là luyện khí sư, si mê luyện khí, đến không thuộc về mình bước. Hạ Vũ triển hiện thiên tư, đủ đứng hàng bọn họ ngút trời môn phiệt trong thế hệ trẻ. Vị trí trước 3, hơi thêm cố gắng, tranh đoạt vị trí đầu não vậy không là không thể nào. Nơi này, ngút trời môn phiệt phó môn chủ ngút trời Ngọc Thanh, một cái tóc màu lửa đỏ lão già khằng, cả người tràn đầy hỏa đạo hơi thở. Hắn nước miếng chấm nhỏ loạn bay nói: Mộ Dung phủ chủ, người này ở luyện khí một đạo thiên phú, vô cho nghi ngờ, nếu như đi qua danh sư chăm sóc huấn luyện, ngày sau tất thành đại khí. Không gấp, Mộ Dung Tiên rừng rưng cười một tiếng. Đối với ngút trời Ngọc Thanh mà nói, trong lòng cảm thấy trói buộc. Phải biết ngút trời môn phiệt người, trong ngày thường cũng không thiếu gây khó khăn Mộ Dung phủ. Còn có những gia tộc khác, Dẫu sao tất cả gia tộc lớn đều cần bọn họ luyện chế vũ khí. Bên cạnh lại một vị lão gia, chua xót nói, năm nay sao chuyện tốt gì cũng để cho ngươi Thiên Túng gia chạy tới. Ta Đan Môn đều tốt mấy năm không xuất hiện đại thiên tài. Đúng vậy, ta Phù Môn cũng vậy. Lại một vị gầy gò bạch bào lão đầu, đầu tu ban trắng, chua xem lợi vừa nói, không đánh cái gì tốt chủ ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gach-nối-cuang-gach-nối-siuay-gach-nối-siuay-gach-nối-kiip-gach-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.